Nhưng tại sao anh phải tức giận vậy chứ? Anh uống say xưa nay kỳ quái, hôm nay say đến thế này, chắc là hành động kỳ quái nào cũng sẽ có. Cô vẫn nên sớm rời đi là tốt nhất, cô khó khăn nói. Dịch, Chí Duy, em phải đi rồi, đưa cửu liên hoàn cho em thật sự cần dùng đến. Cách chương.